Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiên khí hạt giống lại như thế nào? Không gì hơn cái này, người vậy mà biết tiên khí hạt giống. Thứ bảy thần tướng càng thêm rung động. Thứ này, tại đế tộc cũng không có mấy người biết. Chỉ có nhanh vượt qua một bước kia người, mới có thể hiểu đến. Đây chính là vô thượng bí mật. Trước mắt người trẻ tuổi này, một cái nho nhỏ thánh quân, vậy mà biết tiên khí hạt giống. Quá bất khả tư nghị. Hắn hừ lạnh, sắc mặt âm trầm, nhưng mà sau một khắc, hắn lần nữa kinh hô. Hắn phát hiện phía trước Lâm Hiên, ngẩng đầu lên, tại đối phương mi tâm, có một đám lửa đang nhảy nhót, mặc dù ánh lửa rất nhỏ, mà lại rất mơ hồ, nhưng là phía trên kia tán phát lực lượng, lại vô cùng khủng bố, thậm chí cùng hắn tiên khí hạt giống, 10 phần tương tự, đều là mang có vô thượng mà lực lượng thần bí. Đây là, hắn quá rung động, thần hỏa hạt giống, người vậy mà có được thần hỏa hạt giống. Hắn kinh ngạc đến ngây người, đều nói không ra lời. Một tái nho nhỏ thánh quân, làm sao có thể có được thần hỏa hạt giống? Hắn phải biết, ngay cả Long Mộc loại này vừa xài bước ra thánh cảnh người, đều không có ngưng tụ ra. Nho nhỏ thánh quân, căn bản không có khả năng, còn kém phải cách xa vạn dặm đâu. Cái này đã hoàn toàn siêu việt hắn lý giải. Lâm Hiên cười lạnh, thiên hạ này, ngươi không hiểu rõ việc nhiều đây. Ngươi cho rằng ngươi có được tiên khí hạt giống, liền có thể diễu võ dương oai. Rất đáng tiếc, ở trước mặt ta, ngươi còn làm không được. Thoại âm rơi xuống, bàn tay của hắn bạo phát lực lượng. Thần hỏa hạt giống uy lực càn quét, đem tay của đối phương chỉ đánh bay, đồng thời hắn vung tay lên, chung quanh ma khí càng thêm khủng bố. Hắn nói, tới đi, đến một trận chân chính thần tiên chi tranh, nhìn xem là ngươi tiên khí hạt giống lợi hại, vẫn là của ta thần hỏa hạt giống cường đại. Chương 5481, thần hỏa versus tiên khí hạt giống cùng thần hỏa hạt giống quyết đấu. Người bên ngoài là không nhìn thấy, nhưng mà, thứ bảy long tướng lại là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà có được thần hỏa hạt giống, đây là chuẩn đế, mới có lực lượng, đối phương vậy mà sớm có được, thực tế là vượt quá dự liệu của hắn. Thứ bảy long tướng trầm thanh thuyết nói, ngươi quả nhiên có bí mật, mặc dù ta không biết, ngươi là làm thế nào chiếm được thần hỏa hạt giống, nhưng là ngươi căn bản không có thể thắng được ta, ngươi thần hỏa hạt giống quá yếu, mà ta tiên khí hạt giống, hoàn toàn có thể đem ngươi đánh giết. Hắn từng bước một bước ra, cả phiến thiên địa đều đang lay động, mi tâm tiên khí hạt giống, phát ra đáng sợ khí tức. Một cỗ uy áp ngập trời, giống như núi cao, phô thiên cái địa hướng phía trước đánh tới, cỗ khí tức này quá khủng bố, phía ngoài những người kia có không ít đều dọa đến quỳ trên mặt đất. Lâm Hiên càng là đứng mũi chịu sào, hắn quát lạnh một tiếng, mi tâm lửa cháy hừng hực nhảy lên, nó phảng phất một tôn thần linh, ở trong thiên địa hành tẩu, mỗi một bước phóng ra, đều thiên băng địa liệt, để kia cỗ đáng sợ khí tức vỡ vụn, cả hai va chạm, vô cùng khủng bố. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, ta thần hỏa hạt giống là không bằng sự cường đại của ngươi, nhưng là, hắn vẫn luôn đang trưởng thành bên trong, cho nên, ngươi xem thường ta, sẽ trả giá đắt, mà lại, bây giờ tại thế giới hình chiếu này bên trong, ta xem một chút, ngươi có thể phát huy ra mấy phần lực lượng. Nói, Lâm Hiên tiếp tục thôi động kiếm thế giới, kiếm trong thế giới lực lượng vận chuyển, thế giới hình chiếu càng thêm đáng sợ. Thứ bảy long tướng sắc mặt biến ngưng trọng, hắn cảm nhận được ép tại hắn khí tức trên thân, càng thêm đáng sợ, thậm chí hắn tiên khí hạt giống, đều có một ít bị áp chế. Cái này sao có thể? Đây là như thế nào lực lượng, có thể áp về hắn tiên khí hạt giống, đáng ghét, gầm lên giận dữ, hắn quyết định toàn lực xuất kích, trước mắt tiểu tử này, quá tà môn, hắn nhìn không thấu, hắn không thể chờ đợi thêm nữa, nếu như hắn tiên khí hạt giống, bị triệt để áp chế, kia một trận chiến này hắn liền thua, thân hình thoát một cái, tay hắn nắm long thương, nhanh chân đánh tới, mỗi một kích phía trên, đều mang tiên khí hạt giống lực lượng, chiêu chiêu chí mạng, phảng phất cùng thiên địa hợp nhất. Lâm Hiên đồng dạng lạnh hừ một tiếng, thần hỏa hạt giống cũng thi triển đến cực hạn, thi triển ra đại thần thông, tới quyết đấu, trên người hắn, có thần hỏa, đang nhảy nhót, lan tràn, mặc dù rất nhỏ, nhưng là cái kia uy lực, nhưng lại xa xa vượt qua trước đó, cả hai đại chiến, hôm nay động địa, phảng phất thần cùng tiên đang quyết đấu, hơn ngàn chiêu về sau, thứ bảy long tướng ngược lại lui ra ngoài, hắn mi tâm tiên khí hạt giống trở nên ảm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Cái này sao có thể, người vậy mà có thể ngăn chặn ta? Ta không tin. Hắn nhưng là một tôn chân chính chuẩn đế, tiên khí hạt giống cũng bị hắn tu luyện tới rất cường đại tình trạng. Đối phương một cái thánh quân, vừa đạt được thần hỏa hạt giống không bao lâu, làm sao có thể cùng hắn chống lại? Lâm Hiên lại là thần sắc băng lãnh, mi tâm thần hỏa nhảy lên, mà tại chung quanh hắn thì là xuất hiện lôi trạch, thương long chi huyết, long linh quả, cùng hoàng đạo long tinh, những lực lượng này toàn bộ tràn vào đến hắn thần hỏa hạt giống bên trong, khiến cho thần hỏa luôn luôn càng phát thần bí, người vậy mà có được những lực lượng này. Nhìn thấy một màn này, thứ bảy long tướng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Những lực lượng này, không đều là thủ mộ người lực lượng sao? Lại bị đối phương đạt được. Chẳng lẽ, tiểu tử này là một đường cường thế đánh tới sao? Không thể tưởng tượng nổi. Hết thảy, kết thúc, Lâm Hiên cảm nhận được lực lượng cường đại. Bàn tay hắn kết ấn, ép hướng phía trước, trưởng ấn bên trong, có một tòa hỏa diễm sơn bừng bừng nhảy lên. Đây là nhiều loại sức mạnh kết hợp, càng ẩn chứa thần hỏa hạt giống lực lượng. Thứ bảy long tướng cực lực né tránh, thế nhưng là hay là bay ngược ra ngoài. Trên người hắn xuất hiện một tia vết rách, mi tâm tiên khí hạt giống cũng là trở nên ảm đạm, tiến vào trong cơ thể của hắn, không còn hiển hiện. Bên ngoài, mọi người còn đang chờ đợi, bọn hắn có thể cảm thụ ra, phía trước cực đạo trong không gian, có được kinh khủng chiến đấu tại phát sinh, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là bọn hắn biết, vô cùng phấn khích. Một số người nhíu mày, tính toán thời gian, đã hơn ngàn chiêu quá khứ đi, làm sao còn chưa hề đi ra? Chẳng lẽ, cái này Lâm Vô Địch một mực tại chống lại lấy? Không thể nào, hắn là làm sao làm được? Cùng Tôn Chuẩn Đế chống lại, Long Mộc càng là nhíu mày, phải biết, thứ bảy long tướng đã thi triển ra tiên khí hạt giống, hẳn là có thể miểu sát đối phương nha, đến cùng xảy ra chuyện gì? Liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, đột nhiên hư không phá vỡ, một thân ảnh rút lui ra, phân ra thắng bại, mọi người kinh hô, bọn hắn nhìn lại, thế nhưng là khi bọn hắn phát hiện, ra, cũng không phải là Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn mắt trợn tròn, vậy mà là thứ bảy long tướng, vạn long chiêu người không thể tin được, Long Mộc càng là mở to hai mắt nhìn, đây không có khả năng nha, thứ bảy thần tướng, có được tiên khí hạt giống lực lượng, là siêu việt thánh nhân lực lượng, ai có thể đưa nó đánh bại? Lâm Hiên lại là hiện lên ở cửu thiên chi thượng, hắn mi tâm thần hỏa cũng là biến mất, như thần linh cúi nhìn phía dưới, lạnh lùng nói, ngươi, bại, nói, hắn vung tay lên, đánh ra Thôn Thiên Bình, trực tiếp đem trên người đối phương lực lượng, cho nuốt đi qua. Thứ bảy long tướng giơ thẳng lên trời gào thét, hắn thân thể dần dần hóa đá, hóa thành một pho tượng, lần nữa, trở lại vị trí cũ, không có sức mạnh, đáng ghét, ta phải ngủ say. Thứ bảy long tướng phát ra sau cùng gào thét, sau đó liền không có động tĩnh. Lâm Hiên thu hồi Thôn Thiên Bình, cảm nhận được Thôn Thiên Bình hấp thu một cổ lực lượng cường đại. Hắn cũng là khóe miệng giơ lên, hắn nhìn ra được, cái này long tướng trạng thái vô cùng quỷ dị, trước đó khôi phục, hẳn là chân long thời cổ mộ, cung cấp một chút lực lượng cường đại, bây giờ hắn đem cỗ lực lượng này cho nuốt đi qua, đối phương tự nhiên lần nữa hóa đá. Lâm Vô Địch, thắng sao? Chung quanh đế tộc người rung động, đối phương vậy mà đánh bại một tôn chuẩn đế. Mặc dù tôn này chuẩn đế bị cực đạo thế giới áp chế, nhưng là đó cũng là không cách nào chiến thắng tồn tại nha. Lâm Vô Địch, quá mạnh, vạn long chiêu người triệt để điên, Long Mộc cũng là đại não trống không, hắn cũng thực tế nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn hiện tại, nhìn qua Lâm Hiên, đều mang một vẻ hoảng sợ. Lâm Hiên hạ xuống tới, trở lại thần minh một mảnh gieo hò. Hắn nói, giúp ta hộ pháp, ta phải khôi phục, sau đó, đó chính là Long Hoàng cổ quan, là bước cuối cùng. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là hít sâu một hơi, đều nhìn về phía sáu cái thông đạo, bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù không biết người nào đánh xuyên qua cổ mộ, nhưng là hiện tại thuận tiện bọn hắn, đợi đến Lâm Hiên khôi phục tốt về sau, mấy người này mới đi theo đi vào, bọn hắn hiện tại bất chi bất giác, đã lấy Lâm Hiên vi tôn, thậm chí ngay cả đế tộc đều là cái dạng này, tại trong lòng của bọn hắn, Lâm Hiên mới là mạnh nhất tồn tại đi, ngay cả mấy cái đế tử, cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Thông qua một cái trong đó thông đạo, mọi người rốt cục đi tới phía trước, đây là một cái rộng lớn đại điện, rất trống trải, chỉ có một cái cổ quan chìm nổi ở nơi đó, cổ quan chung quanh, có vô số đạo long khí vờn quanh, phảng phất cự long, không ngừng ở trong thiên địa chìm nổi. Chương 5482, Long Hoàng thở dài, mọi người nhìn qua phía trước cổ quan, đỉnh điểm tiểu thuyết một trận hoảng hốt, đây chính là mai táng đại đế tồn tại nha. Lâm Hiên cũng là hai mắt nheo lại, nghiêm túc dò xét, hắn phát hiện cỗ này xem tựa hồ là một tôn thạch quan. Không biết là cái gì tảng đá chế tạo thành, dị thường của pháp thần bí, mai táng đại đế đều tảng đá, hẳn là nghịch thiên vật liệu đi. Đột nhiên, hắn sững sờ, bên tai tựa hồ vang lên kinh khủng long hống âm thanh. Trước mắt cũng xuất hiện ảo giác, là vạn long đồ phủ phục, gánh chịu lấy một cái vĩ ngạn nam tử, quét ngang thiên hạ, đây chính là năm đó Long Khiếu Thiên đi. Lâm Hiên rung động, không nghĩ tới sau khi chết lại còn dùng uy lực như thế. Còn lại mấy cái bên kia người thân thể cũng là run rẩy. Ngận hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn thấy bức tranh này. Bên cạnh, ám hồng thần long kinh hô một tiếng, thật đáng sợ, vẻn vẹn nhìn thoáng qua cổ quan, linh hồn của ta liền phảng phất muốn bị mai táng ở trong đó. Cũng không còn cách nào trở về, còn lại mấy cái bên kia người cũng là liều mạng gật đầu. Xác thực thật đáng sợ, bọn hắn cũng không dám lại nhìn, Long Hoàng, Long Mộc chờ người sau khi đến, cũng là hướng phía trước, bọn hắn kích động hướng phía trước đi đến, nhưng mà đi chưa được mấy bước, không ít người liền kêu thảm một tiếng, hóa thành huyết vụ, liền ngay cả rồng mục trên thân cũng là xuất hiện vài vết rách. hắn bị chấn lui ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, cái khác người nào càng là hít sâu một hơi, lực lượng thật kinh khủng, nơi này có đại đế trận pháp, không phải đâu, ta nhìn có thể là Long Hoàng thi thể đế uy, kia là vũ trụ ở giữa sức mạnh khủng bố nhất, cho dù chết đi, cũng không dung khiêu chiến. Long Mộc quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, Long Hoàng bớt giận, chúng ta mạo phạm, mặc dù bọn hắn là con cháu đời sau, nhưng là cũng không dám lại tới gần, đại đế là vô thượng tồn tại, bọn hắn không cách nào tới gần, chỉ có thể ngưỡng vọng, cái khác người nào cũng là thở dài, bọn hắn cảm thụ một chút, cảm thấy tức liền dẫn đế binh, cũng không có nắm chắc, bởi vì, phía trước chôn giấu chính là một cái chân chính đại đế, là xa xa siêu việt chuẩn đế tồn tại, phải biết, chuẩn đế đã vô cùng khủng bố, nhưng là tại đại đế trước mặt, lại chẳng phải là cái gì, xem ra, chúng ta muốn không công mà lui, chung quanh những người này thở dài, đến cuối cùng một bước, nhìn thấy Long Hoàng cổ quan, nhưng là bọn hắn cũng không có thu hoạch gì, được rồi, trở về đi, đi cái khác điện, nhìn xem còn có hay không bảo bối, nơi này ta là không nghĩ ngốc, Tử phủ phủ chủ cũng là tê cả da đầu, Côn Bằng, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc bọn người chuẩn bị trở về, muốn trở về sao, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn thi triển luân hồi mắt tiến hành dò xét, phía trước cổ quan, xác thực thần bí, lấy hắn hiện tại lực lượng cũng vô pháp khiêu chiến, mà cái này đại điện 10 phần trống trải, xem ra cũng không có bảo bối gì, xem ra, thực sự đi cái khác đại điện nhìn xem, Lâm Hiên cũng chuẩn bị rời đi, nhưng mà lúc này đây, phía trước những cái kia long đạo khí tức, lại là chấn động mạnh mẽ một chút, sau đó, cổ quan bên trong truyền đến một đạo trầm thấp tiếng giống, thanh âm này mới ra, chung quanh những người kia linh hồn vỡ ra, kêu thảm lui lại, bọn hắn từng cái hoảng sợ, nơi nào đến thanh âm, cổ gia trưởng lão hoảng sợ chỉ về đằng trước, là Long Hoàng trong quan tài cổ truyền tới, cái gì, Long Hải chi chủ, Lôi Long tộc trưởng, Phong Long tộc đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn hạ quỳ rạp xuống đất, Long Hoàng trong cổ quan truyền tới, chẳng lẽ là Long Hoàng sao, lão nhân gia ông ta còn sống sao, cái này vừa nói, những người khác cũng điên, không phải đâu, một tôn đại đế còn sống, quá bất khả tư nghị, không có khả năng, lão Phượng Hoàng lắc đầu, 9 vạn năm trước tồn tại không thể có thể sống đến bây giờ nha, kia là chuyện gì xảy ra, Kiếm lão nhân cũng là nhíu mày, Kim Ô tộc trưởng lão nói, thật đáng sợ, chúng ta đi nhanh lên đi, tất cả mọi người muốn lui lại, lúc này, kia trầm thấp long hống âm thanh vang lên lần nữa, chúng người linh hồn vỡ ra, bọn hắn sắp khóc, bọn hắn phát hiện, kia Long Hoàng cổ quan ngàn vạn đạo long khí, tựa hồ đạt được mệnh lệnh nào đó, huyễn hóa thành rồng ảnh, trong mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang huy, quét ngang cửu thiên thập địa, mọi người bị đánh bay, thổ huyết, đại đế lực lượng, hoàn toàn vượt qua bọn hắn, không phải bọn hắn có thể ngăn cản, nhanh vận dụng cực đạo vũ khí, những người này điên cuồng gào thét, đại đế gia tộc cực đạo vũ khí tế ra, tiến hành ngăn cản, nhưng mà, cỗ này cực đạo chi uy, tựa hồ càng thêm chọc giận phía trước cổ quan, càng khủng bố hơn rồng đạo lực lượng, chạy trao ra, đi mau qua, những người này điên cuồng lui lại, thần minh bên này người cũng là hoảng sợ đi, bọn hắn đồng dạng lui lại, mà lúc này, kia ngàn vạn đạo rồng nhớ lại hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Bọn hắn phát ra phẫn nộ gào thét, Lâm Hiên thông mãnh khó mà nói, bị để mắt tới, người của thần minh cũng là một mảnh tuyệt vọng, Lâm Hiên gầm thét, các ngươi đi mau, hắn đánh ra thôn thiên bình, tiến hành ngăn cản, nháy mắt sau đó, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Lâm Hiên bị đẩy lui, chung quanh hắn lỗ đen có không ít đều vỡ vụn, khóe miệng có máu tươi chảy ra, mà Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, cũng bị vén bay ra ngoài, cái khác người nào đồng dạng khí huyết quay cuồng, xảy ra chuyện gì, lại là nhằm vào Lâm Vô Địch sao, trước đó trảm thần đao, giống như chính là nhằm vào Lâm Vô Địch, bây giờ cái này Long Hoàng trong cổ quan long khí, cũng là như thế, cái này Lâm Vô Địch cũng quá không may đi, Tử phủ lớn người nói, quên sao, hắn nhưng là chém giết Long Hoàng tử tồn tại, bây giờ đứng tại Long Hoàng trước mặt, làm sao có thể toàn thân trở ra đâu, Long Hoàng lực lượng tuyệt đối có thể đem hắn diệt sát. Ha ha ha ha, quá tốt, cái này Lâm Vô Địch thật đúng là ngớ ngẩn nha, cũng dám đến Long Hoàng trước mặt, Vạn Long Chiêu người cũng là đắc ý cười ha ha, bọn hắn vừa cười một bên rời khỏi thông đạo, đi ra phía ngoài, người của thần minh cũng bị đẩy lui ra, bọn hắn cũng vô pháp tiến lên, Hiên ca thế nào rồi, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn lo lắng, thế nhưng là bọn hắn phát hiện, phía trước Long Hoàng cổ quan, triệt để bộc phát, đem nơi đó cho phong ấn, ai cũng vào không được, Lâm Vô Địch chết chắc, Long Mộc hừ lạnh, đó là chúng ta Long Hoàng ngủ say địa phương, hắn một cái lực lượng, liền có thể hủy diệt chư thiên vạn giới, Lâm Vô Địch tại mạnh cũng không phải là đối thủ, người của thần minh tuyệt vọng, phía trước đại điện trống trải bên trong, Lâm Hiên cũng thế, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng chết, lại bị nhằm vào sao, bất quá ngẫm lại cũng thế, chém giết Long Hoàng tử, 9 vạn năm trước đánh Long Hoàng mặt, cái này nhưng đều là nhân quả nha, bây giờ hắn đứng tại Long Hoàng thi thể trước mặt, chỉ sợ sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền rời đi, hắn cắn răng, đem thôn thiên bình, đánh ra, chung quanh lỗ đen, đem hắn bao phủ, đồng thời trong mắt của hắn cũng là bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Vung tay lên, một đạo kiếm khí bổ về phía trước, ầm ầm, hắn chấn động đến cánh tay run lên, phía trước long khí lăn lộn, mặc dù bị đánh mở một chút, thế nhưng là nháy mắt lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này nhưng là chân chính đại đế lực lượng, quá cường đại, Lâm Hiên cầm nửa cái cực đạo vũ khí, lại thi triển đại long kiếm hồn lực lượng, cũng không được sao, hắn quát lạnh một tiếng, tế ra đại long kiếm hồn, hai tay nắm ở liền muốn toàn lực bộc phát, nhưng mà đại long kiếm hồn bay sau khi đi ra, lại là ngửa mặt lên trời gào thét, hắn là thần long trăm đuôi, vọt thẳng hướng phía trước. Chương 5483, Long hồn, khôi phục, đại long kiếm hồn cử động để Lâm Hiên sửng sốt, bởi vì hắn căn bản còn không có hành động nha, là đại long kiếm hồn mình hành động, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên nhíu mày, bất quá hắn phát hiện đại long kiếm hồn thật là thật đáng sợ. Những nơi đi qua vậy mà bổ ra những này long khí, hình thành một cái vết rách, tại Lâm Hiên ánh mắt kinh ngạc bên trong, đại long kiếm hồn bay về phía trước, hắn đi tới long hoàng cổ quan trước mặt, sau đó phiêu phù ở trên mặt của hắn. Long hoàng trong quan tài cổ phát ra phẫn nộ gào thét, chung quanh ngàn vạn đạo long khí lao đến, hóa thành cự long thẳng hướng đại long kiếm hồn. Lâm Hiên bên người, trong lúc nhất thời không có sức mạnh công kích, hắn thở dài một hơi, đồng thời hắn lại nhìn phía trước, cái này là thế nào cái tình huống? Cả hai đang chiến đấu sao? Tại đạo này long hống bên trong, chung quanh ngàn vạn đạo long khí toàn bộ thẳng hướng đại long kiếm hồn, đem đại long kiếm hồn bao phủ, đại long kiếm hồn lại là phát ra kiếm minh thanh âm. Ngay sau đó hắn trường kiếm quét ngang bốn phương tám hướng, đem những cái kia cự long toàn bộ chém nát, lần nữa hóa thành long khí, mà những vật này đều bị hắn cho nuốt mất. Trên mũi kiếm bắt đầu hấp thu những khí tức này, mà phía dưới long hoàng trong quan tài cổ lại phát ra phẫn nộ gào thét, cổ quan đều lay động, lập tức thiên băng địa liệt, đem đại long kiếm hồn cho đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, hắn đều có chút sợ hãi, cái này long hoàng thi thể không dễ ra ngoài a, đại long kiếm hồn bị đánh bay một cái xoay quanh trực tiếp giết tới đây. Hắn trực tiếp giết vào đến long hoàng trong quan tài cổ. Lâm Hiên nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy long hoàng cổ quan lay động kịch liệt. Chung quanh long khí, tựa hồ đạt được mệnh lệnh, phát như điên, tiến vào long hoàng trong quan tài cổ. Phía trước, tựa hồ hóa thành một cỗ cơn bão năng lượng, càn quét bốn phương tám hướng, toàn bộ đại điện vết nứt không gian trải rộng. Lâm Hiên thối lui đến nơi hẻo lánh, hắn xuất ra thôn thiên bình tiến hành ngăn cản. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, hắn cũng chỉ có thể tự vệ, người bên ngoài cảm nhận được cỗ lực lượng này cũng là tê cả da đầu, bọn hắn đẩy càng xa, đồng thời nói đến, Lâm vô địch chết chắc, tử phủ bọn người tiếng cười lạnh manh người, sắc mặt khẩn trương, nhưng mà Mộ Dung Khuynh Thành các nàng nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn căn bản không có đi vào, kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm, Mộ Dung Khuynh Thành trong tay nhưng là có Lâm Hiên linh hồn ngọc bài. Linh hồn ngọc bội căn bản không có vỡ vụn, thì cho thấy Lâm Hiên mặc dù nguy hiểm, nhưng là cũng không có nguy cơ chí mạng, về phần tại sao sẽ có như thế lực lượng kinh khủng, bọn hắn không được biết. Cỗ lực lượng này tiếp tục rất nhiều ngày, ngày thứ tư thời điểm mới chậm rãi biến mất, sau đó, đại long kiếm hồn từ bên trong bay ra, bay thẳng trở lại Lâm Hiên thể nội, phía trước long khí đều trở thành nhạt, kia long hoàng cổ quan, cũng là từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất, phát ra oanh minh thanh âm, toàn bộ long hoàng cổ màn, đều lay động kịch liệt, kết thúc rồi à, Lâm Hiên đứng lên, hắn nhìn hướng về phía trước, kinh nghi bất định, long hoàng cổ quan giờ phút này phía trên long khí đều đã biến mất, xảy ra chuyện gì, đại long kiếm hồn an toàn trở về. Hắn đánh bại Long Hoàng thi thể, cả hai tại sao phải chiến đấu? Đối với đây hết thảy, Lâm Hiên đều không rõ ràng, lúc này, lại có một thanh âm vang lên, rất hiếu kỳ sao, người có thể đi phía trước đem kia cổ quan mở ra nhìn xem. Lâm Hiên nghe tới ý tưởng này, giật nảy mình, thật to gan ý nghĩ, nhưng, mà sau một khắc nàng càng là dùng mình, là ai? Hắn quát lạnh một tiếng, trước đó Long Hoàng cổ quan bộc phát uy lực, tất cả mọi người bị đánh lui ra ngoài, nơi này chỉ còn lại có hắn, nhưng là hiện tại, lại có người cùng hắn nói chuyện, là ai? Chẳng lẽ là Long Hoàng thi thể phục sinh sao? Đầu hắn ra đều nhanh vỡ ra, là ta, thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Lâm Hiên nghe được con ngươi đột nhiên rụt lại, lần này nàng nghe rõ ràng, thanh âm là từ trong thân thể của hắn phát ra. Thi triển luân hồi mắt Lâm Hiên dò xét, sau một khắc hắn chấn kinh, Đại Long kiếm hồn, hắn kinh hô lên, từ trong cơ thể hắn một đạo kiếm khí bay ra, chính là Đại Long kiếm hồn. Đại Long kiếm hồn giờ phút này phiêu phù ở trước mặt của nó. Hắn mở miệng nói ra, không sai, chính là ta, ngươi biết nói chuyện. Lâm Hiên triệt để kinh ngạc đến ngây người, hắn có được đại long kiếm hồn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đối phương biết nói chuyện. Ta vừa mới thức tỉnh, đại long kiếm hồn mở miệng, nếu không phải cái này long hoàng cổ quan lực lượng, ta chỉ sợ cũng thức tỉnh không được. Nghe nói như thế về sau, Lâm Hiên triệt để kinh ngạc đến ngây người, đại long kiếm hồn là đại long kiếm kiếm hồn, có thể nói cũng là khí linh một loại. Lâm Hiên nghĩ đến trước đó huyền vũ bát quái, cùng hủy diệt chiến qua, những cái kia đều là vũ khí, nhưng lại phảng phất sinh linh. Chỉ sợ đại long kiếm năm đó cũng là loại tồn tại này đi. Bất quá bây giờ chỉ còn lại có kiếm hồn, mà lại đối phương trước đó vậy mà là ngủ say. Lâm Hiên nhớ tới, hắn tiến vào Long Hoàng cổ mộ một khắc này, Đại Long kiếm hồn liền bắt đầu hấp thu lực lượng, lần thứ nhất hấp thu là Long Hoàng cổ mộ lực lượng. Ai cái thứ nhất đi vào, có được một cỗ đặc thù lực lượng, nhưng cỗ lực lượng kia bị Đại Long kiếm hồn hấp thu. Lần thứ hai hấp thu là Trảm Thần đao lực lượng, lần thứ ba thì là Long Hoàng cổ quan lực lượng. Ngươi sẽ không đem Long Hoàng thi thể cho hấp thu ha? Lâm Hiên giật nảy mình, Đại Long kiếm hồn lại là cười thần bí, nàng nói, muốn biết sao, mình đi mở ra nhìn xem, yên tâm, không có nguy hiểm, không có nguy hiểm. Lâm Hiên trợn trắng mắt nhi, nói đùa, đại đế thi thể kinh khủng cỡ nào, Lâm Hiên trước đó thế nhưng là gặp qua chuẩn đế thi thể, đều để hắn không thể thừa nhận, trước đó đại đế thi thể, vừa tới gần liền sẽ hôi phi yên diệt, bây giờ lại nói không có nguy hiểm, nhưng mà Đại Long kiếm hồn, lại là một bộ khẳng định bộ dáng. Để Lâm Hiên cũng là hiếu kỳ, phía trước kia cỗ khí tức kinh khủng, xác thực biến mất, hắn hít sâu một hơi, tay trái xuất ra thôn thiên bình, đánh ra vòng xoáy, sau đó hướng phía trước đi đến, cẩn thận từng ly từng tí đi tới Long Hoàng cổ quan trước mặt. Lâm Hiên đưa tay phải ra, bắt lấy thạch quan, hắn cũng không có cảm nhận được khí tức kinh khủng, để hắn thở dài một hơi, sau một khắc, hắn thi triển thần thể lực lượng, răng rắc một tiếng, tại hắn thần thể đều sắp không chống đỡ nổi nữa thời điểm, rốt cục phát ra một đạo thanh âm trầm thấp, sau đó thạch quan từ từ mở ra, Lâm Hiên hít sâu một hơi, cẩn thận nhìn lại, thế nhưng là hắn lại sửng sốt, bởi vì bên trong cũng không có thi thể, mà là có một kiện chiến bào. Long Hoàng người đâu, thật bị ngươi cho hấp thu sao? Đại Long kiếm hồn bay tới, nhìn qua phía dưới cổ quan, cũng là nói, lúc đầu cũng không có cái gì thi thể, cho tới nay chôn giấu đều là cái này chiến bào, mộ quần áo. Lâm Hiên, lông mày thật chặt nhăn lại, loại tình huống này hắn cũng đã gặp, một số người, đại chiến hình hồn câu diệt sau khi chết, thi thể căn bản không còn tồn tại. Cho nên hạ táng thời điểm, liền sẽ cầm một chút những người này sử dụng qua vật, gọi là mộ quần áo, nhưng là Long Hoàng cổ mộ đây chính là đại đế cổ mộ. Long Hoàng năm đó cũng bị đánh cho hôi phi yên diệt rồi. Hắn không thể tin được, hắn nhìn về phía Đại Long kiếm hồn nói, Đại Long, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có thể nói cho ta một chút sao? Lâm Hiên thật là quá hiếu kỳ. Chương 5484, bái kiến, ba quan vương, Long Hoàng trong quan tài cổ vậy mà không có Long Hoàng thi thể. Lâm Hiên thật là quá kinh ngạc, cho nên hắn nhìn về phía Đại Long kiếm hồn, muốn làm cho đối phương giải thích một chút. Đại Long kiếm hồn nói, hắn vốn là không có thi thể, chỉ có một kiện chiến bào mà thôi, về phần thi thể của hắn đi đâu rồi, ta cũng không biết. Lâm Hiên nghe xong quá khiếp sợ, cái này Long Hoàng trong cổ mộ vậy mà chỉ mai táng một kiện chiến bào. Long Hoàng thi thể đâu, thật là quá bất khả tư nghị. Đột nhiên hắn khẽ động, quay đầu nhìn về phương xa, ở nơi đó sáu cái thông đạo bị đánh xuyên, lúc trước Long Hoàng thủ hạ có 7 đại long tướng, đều là chuẩn đế. Bây giờ lại chỉ còn lại có thứ 7 long tướng, trước 6 cái đều đã biến mất không thấy gì nữa, mà lại Long Hoàng cổ mộ còn bị người ta cho đánh vỡ. Có thể hay không, cùng Long Hoàng thi thể biến mất có quan hệ đâu? Lâm Hiên không rõ ràng, Đại Long kiếm hồn nói, đừng nghĩ, đại đế thủ đoạn, người nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại trọng yếu nhất chính là hào hào tu luyện đi. Ta cảm nhận được ngươi đã có thần hỏa hạt giống, tiếp xuống chỉ cần đầy đủ lực lượng liền có thể. Lâm Hiên nói, ta biết, ta đã thu thập không ít lực lượng, nghĩ đến lần này hẳn là có thể đột phá trở thành thánh tộc. Vậy liền trước ở đây tu luyện đi, nơi này mặc dù Long Hoàng đều thi thể không có, nhưng là nơi này đúng là một cái phong thủy bảo địa. Là Long Hoàng, tự mình chọn địa phương, ở đây tu luyện, hiệu quả so bên ngoài tốt hơn nhiều. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn tỏ ra hiểu rõ, sau đó, hắn bắt đầu cho Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn truyền âm. Để bọn hắn về trước đi, bên ngoài, những người kia hay là kinh nghi bất định, bên trong đến cùng phát sinh cái gì bọn hắn đến bây giờ cũng không dám tiến vào. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn nghe tới truyền ngôn về sau, cũng là sững sờ, Hiên ca không có chuyện gì, còn muốn ở bên trong tu luyện một phen, chỉ là để chúng ta về trước đi. Nàng tìm tới Nhan Như Ngọc, Bạch Tố Tố, Ám Hồng Thần Long, mấy người thương lượng một phen. Bạch Tố Tố nói, cứ như vậy đi, quá rõ ràng, có lẽ những người khác sẽ xông đi vào nghĩ tìm tòi hư thực. Dù sao bên trong không có gặp nguy hiểm, dạng này, chúng ta làm bộ đi cái khác đại điện tìm kiếm bảo bối. Qua một đoạn thời gian, lại kiếm cớ rời đi. Mộ Dung Khuynh Thành các nàng nghe xong, cũng đều là gật gật đầu, tốt. Cứ làm như vậy đi, Mộ Dung Khuynh Thành trước hết để cho Lão Phượng Hoàng bọn người rời đi. Lão Phượng Hoàng mang theo Phượng Hoàng nhất tộc người đi cái khác đại điện tìm kiếm. Qua mấy ngày về sau, bọn hắn tựa hồ thật tìm được một vài thứ, để chung quanh những cái kia đại đế gia tộc, con mắt đều đỏ, đáng chết, cái này Lâm Vô Địch chết sao? Ai biết, bất quá hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đắc tội một tôn đại đế, không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài. Vậy chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì? Ta nhìn Phượng Hoàng nhất tộc đều đi tìm bảo bối. Chúng ta cũng đi. Phía trước rồng thái cổ quan tài, ta là không nghĩ lại mặt đúng, đi cái khác đại điện đi, những này đế tộc, hoàng cổ thế gia thương lượng một phen, nhau nhau rời đi, tử phủ cùng vạn long chiêu người cũng đều đi, bọn hắn cảm thấy, chuyện phía trước không có gì khó tin, chúng ta cũng đi. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn mang theo người của thần minh đồng dạng rời đi. Thời gian kế tiếp, những người này liền tại cái khác đại điện bắt đầu tìm kiếm bảo bối, thậm chí còn thỉnh thoảng xảy ra chiến đấu. Mà phía trước đại điện trống trải bên trong, Lâm Hiên lại là khoanh chân ngồi xuống, hắn bắt đầu tu luyện. Hắn mi tâm thần hỏa hạt giống chậm rãi trưởng thành, mà tu vi của hắn cũng là chậm rãi tăng cường, khoảng cách thánh tổ đã vô cùng tiếp cận, nghĩ đến không bao lâu liền sẽ đột phá trở thành thánh chủ. Bên ngoài, những người kia kinh nghi bất định, Long Hoàng cổ mộ bị mở ra, truyền khắp toàn bộ Táng Đế Tinh, vô số người đều chú ý nơi này, nhưng mà một cái đại đế, thật đáng sợ, trừ đế tộc mang theo cực đạo vũ khí bên ngoài, cũng chỉ có cấp cao nhất hoang cổ thế gia mới có thể tiến vào, hơn nữa, còn là đi theo đế tộc, cùng một chỗ tiến vào, tại cái này về sau, liền không ai có thể tiến đến, mà lại mấy ngày nay, lại có một chuyện càn quét bốn phương tám hướng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Tử phủ phủ đệ, thần bí trong lầu các, có một thân ảnh từ trong ngủ mê thức tỉnh, hắn chậm rãi mở mắt, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ở trên người hắn xông ra một mảnh tử khí, quét ngang bốn phương tám hướng, thiên địa chấn kinh, toàn bộ Táng Đế Tinh người, cũng bị kinh động, cỗ khí tức này thật đáng sợ nha, ta cảm giác thiên tướng dị tượng, là ai đột phá sao? Một đạo lại một đạo tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người tiến về dò xét, kia là tử phủ phương hướng đi, sẽ không là cái kia giao quang đột phá đi. Nghe nói như thế, người chung quanh tê cả da đầu. Diêu Quang là thôn phệ ma công người tu luyện, đối phương lại thôn phệ cái gì cường đại người sao? Thế nhưng là lần này bọn hắn đoán sai, cũng không phải là Diêu Quang. Từ trong phủ những người kia đồng dạng rung động, nhao nhao nhìn lại. Một gian trong cung điện, Diêu Quang đi ra, hắn nhìn qua nơi xa, sắc mặt âm lãnh, cỗ khí tức này quá cường đại, vậy mà siêu việt hắn. Trong đầu cửu tiêu chuẩn đế thanh âm cũng là vang lên, ba quan vương sao? Sao trong tưởng tượng thức tỉnh phải nhanh. Giao Quang lạnh hừ một tiếng, hắn nắm chặt nắm đấm, một ngày nào đó ta cũng phải trở thành ba quan vương. Cửu tiêu chuẩn đế nói, hay là trước khôi phục thương thế của ngươi đi. Giao Quang quay người tiến vào hắc ám, tử phủ các trưởng lão khác thì là kích động, thức tỉnh, ba quan vương thức tỉnh, bọn hắn nhao nhao hướng phía kia xa xa thông thiên bảo tháp đi đến. Ở nơi đó chờ đợi, bảo trong tháp, một cái nam tử mặc áo tím mở mắt, trong mắt của hắn mang theo một tia mờ mịt, qua thật lâu mới chậm rãi khôi phục quang mang. Hắn đứng lên, nắm chặt nắm đấm, sau đó nhìn về phía chung quanh, Tô tỉnh rồi sao, không biết lần này ngủ say bao lâu. Bái kiến ba quan vương. Phòng của hắn bốn nơi hẻo lánh, có bốn đạo thân ảnh già nua, bọn hắn đứng lên, mỗi người sắc mặt tái nhợt, trước đó chính là bốn người này, phụ trách tỉnh lại ba quan vương. Ba quan vương, nhìn về phía cái này bốn cái lão giả trầm thanh vấn nói. Cái gì tuế nguyệt? Một cái lão giả nói, người đã ngủ say, 2-3 nghìn năm, bây giờ là một cái thời đại vàng son, thế hệ này phải có người tất thành đại đế. Thời đại vàng son sao? Ba quan vương minh gật gật đầu, khóe miệng của hắn giơ lên, kia thành vi đại đế, nhất định là ta. Hắn nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến, đi xuống thông thiên lầu các, phát hiện bên ngoài có càng nhiều bóng người đang chờ đợi. Những người này mang theo ánh mắt tò mò hướng phía trước dò xét. Khí tức thật là khủng bố, nàng chính là ba quan vương sao? Cái này cá nhân thực lực, đáng sợ đến mức nào, là siêu việt Lâm vô địch, Diêu Quang tồn tại nha. Những người này sợ hãi thán phục, bởi vì trên người đối phương một tia khí tức liền để bọn hắn như lâm đại địch. Tử Minh đi ra, nhìn về phía chung quanh, lạnh hừ một tiếng, trên người hắn mang theo một cỗ vô thượng bá khí, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét chung quanh. Những người kia tê cả da đầu, nhao nhao cúi thấp đầu, không còn dám nhìn. Thế hệ phủ chủ ở đâu? Tử Minh đứng chắp tay, quát lạnh một tiếng, hắn giống như thiên thần nhìn xuống bát hoang. Rất nhanh, ở phía xa có ba cái lão giả đi tới, ba người này vô cùng già nua, là hóa thạch sống, là thái thượng trưởng lão. Bọn hắn nói, phủ chủ dẫn người đi tiến đánh Long Hoàng cổ mộ, chúng ta là thế hệ này thái thượng trưởng lão, có chúng ta tới đón tiếp ngươi. Thiên tài địa chỉ trang web, duyệt chỉ, chương 5485, bá đạo, tiến đánh Long Hoàng cổ mộ. Nghe nói như thế, Tử Minh cũng là kinh ngạc, thời đại này đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Đại đế cổ mộ cũng dám tiến đánh, chuyện này nói rất dài dòng. Ba quan vương, xin theo chúng ta tới. Ba cái thái thượng trưởng lão cũng biểu hiện được 10 phần khách khí. Mặc dù bọn hắn là hóa thạch sống, nhưng là người trước mắt này thế nhưng là một loại ba quan vương. Trước đó hóa rồng chiến, Lâm vô địch, Diêu Quang bọn người là song quan vương, đều đã như thế khủng bố. Cái này ba quan vương, là áp vào Lâm vô địch cùng giao trên ánh sáng tồn tại. Bọn hắn, tự nhiên không dám có bất kỳ chủ quan. Tử Minh gật gật đầu, đi theo ba cái trưởng lão hướng phía nơi xa đi đến. Tất cả mọi người tránh ra một con đường, Tử Minh đều muốn nghe một chút, những người này giải thích thế nào. Đồng thời hắn cao giọng nói, thông chi một chút đi, ba ngày sau đó, ta muốn để tử phủ tất cả mọi người đến bái kiến ta. Cái này vừa nói, tất cả mọi người chấn kinh, không ít người tê cả da đầu. Tử phủ tất cả mọi người bái thấy đối phương, gia hỏa này đem mình làm cái gì rồi? Phủ chủ, nói đùa cái gì, gia hỏa này cũng quá phách lối đi. Nhưng mà ba cái thái thượng trưởng lão lại là nói, yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ an bài. Tử Minh thức tỉnh về sau, một mực 10 phần bá khí, không đem những người này để vào mắt. Cho dù đối mặt thái thượng trưởng lão, hắn cũng không có cái gì khách khí, bởi vì hắn có tư cách làm như thế. Hắn là ba quan vương, thực đủ sức để khai thiên tịch địa, những thái thượng trưởng lão này đều không nhất định đánh thắng được hắn. Cho nên, hắn phảng phất hóa thành tử phủ chi vương, ở đây không cố kỵ gì, tiến vào một gian đại điện về sau, ba cái thái thượng trưởng lão đem chuyện lúc trước kỹ càng nói một lần. Tử Minh nghe xong híp mắt lại, Lâm Vô Địch, Diêu Quang, ngươi nói bọn hắn một cái là hóa rồng chiến thứ nhất, một cái khác tu luyện thôn phệ ma công sao? Có chút ý tứ. Sau đó, khi hắn nghe tới, ngay cả tiên thiên đạo thể, thậm chí quang tộc người đều xuất hiện thời điểm, hắn mới kinh ngạc, tiên thiên đạo thể, tinh không bên trong trước 10 thể phách, quang tộc, năm đó đã diệt tuyệt, không nghĩ tới vậy mà còn có người còn sống, không hổ là thời đại vàng son, xem ra thế hệ này, quả nhiên muốn ra một cái đại đế, bất quá nha, các nàng đều không có hy vọng, cái gì Lâm Vô Địch, quang tộc, cùng Diêu Quang, đều không phải là đối thủ của hắn, những người này mạnh hơn, cũng chỉ là song quan vương, mà hắn, là ba quan vương. Các ngươi đi chuẩn bị, ba ngày sau đó ta muốn gặp tất cả mọi người. Tử Minh trầm thanh mở miệng, những thái thượng trưởng lão này, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn khách khí, là bởi vì bọn hắn coi trọng đối phương, nhưng là cái này Tử Minh, cũng quá phách lối hơi có chút đi, thật coi bọn họ là thành người hầu tại sai sử sao? Nó bên trong một cái tóc đỏ thái thượng trưởng lão nói, ngươi vừa mới thức tỉnh, hay là nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian đi. Một cái khác thân mặc lam bào thái thượng trưởng lão, cũng là mở miệng, không sai, chúng ta lần này thức tỉnh ngươi, thế nhưng là có rất lớn nhiệm vụ cho ngươi, ngươi muốn đối phó Lâm Vô Địch, đưa nó chảm diệt, hắn là chúng ta tuyệt thế đại địch, các ngươi đây là đang ra lệnh cho ta sao? Tử Minh trầm mặt, đột nhiên, hắn như thiểm điện đối với lão già tóc đỏ xuất thủ. Bàn tay của hắn, phảng phất hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, ngươi dám? Lão già tóc đỏ cũng là giận, trước đó, đối phương một mực phách lối sai sử bọn hắn, để trong lòng của hắn liền có nộ khí, bây giờ đối phương cũng dám trực tiếp động thủ với hắn. Hắn cũng không khách khí, hai tay đánh ra, hóa thành một mảnh hỏa vân, càn quét bát phương, oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, toàn bộ đại điện trực tiếp vỡ ra, bầu trời xuất hiện vô tận vết rách, phủ đệ lay động, tại thời khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì, có người tại đại chiến sao? Bọn hắn nhao nhao đằng không mà lên, hướng phía nơi xa nhìn lại, mà tại kia vỡ vụn phế tích bên trong, một thân ảnh không ngừng lui lại, chính là lão già tóc đỏ, giờ phút này bàn tay hắn vỡ ra, hai tay run rẩy, thánh huyết nhỏ xuống, đem đại địa đánh chìm. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, thụ thương, đối phương vậy mà tùy tiện đem hắn bị đả thương. Tử Minh thu hồi thủ trưởng, đứng chắp tay, xem ra, các ngươi còn không rõ ràng lắm thân phận của ta nha. Ta là ba quan vương, ta thức tỉnh, không phải tụ các ngươi mệnh lệnh, mà là muốn thống dẫn các ngươi, hiện tại ngoan ngoãn dựa theo ta nói xử lý, ta là tối cao, không phải, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nói, hắn hoàn toàn không có bước ra, khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, phảng phất hồng hoang mãnh thú phục đang sống. Ba cái thái thượng trưởng lão cũng là biến sắc, cỗ khí tức này thật là quá cường hãn, bọn hắn phảng phất bão tố bên trong lắc lư thuyền nhỏ, lại thêm bọn hắn đồng bạn lão già tóc đỏ bản thân liền phi thường cường hãn, thế nhưng là tại một kích bên trong liền bị thương, đây chính là ba quan vương thực lực nha, vậy mà như thế khủng bố, đại thánh cảnh giới đỉnh cao tựa hồ cũng không ai có thể áp chế đối phương đi. Thái thượng trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Nơi xa những kia tuổi trẻ võ giả lão cõng trưởng lão nhao nhao chạy đến tiến hành hỏi thăm. Đại điện một vùng phế tích, là ai, đang đánh lén bọn hắn sao? Khi bọn hắn nhìn thấy lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Già tóc đỏ thụ thương thời điểm, bọn hắn càng là con người màn sáng bên trên, thái thượng trưởng lão thụ thương, là ai ra tay? Bọn hắn nhìn thấy, ba cái thái thượng trưởng lão đối diện, đứng chính là một đạo thân ảnh màu tím thời điểm, bọn hắn tê cả da đầu, ba quan vương, chẳng lẽ là ba quan vương lại động thủ? Bọn hắn không thể tin được. Những người này hạ xuống tới, nhìn về phía thái thượng trưởng lão, tóc lam trưởng lão nói, không có chuyện gì, các ngươi tất cả lui ra. Kia lão già tóc đỏ cánh tay khôi phục, hắn nói, ta đang cùng ba quan vương luận bàn đâu, không có chuyện gì, đều lui ra đi, thật là tại cùng ba quan vương động tay, mà làm ba quan vương đả thương thái thượng trưởng lão. Trời xanh nha, đây chính là ba quan vương lực lượng, thật là thật đáng sợ, nếu là luận bàn, bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, nhao nhao rời đi. Tử Minh híp mắt nói, các ngươi cũng đi xuống đi, ba ngày sau đó ta muốn gặp tất cả mọi người, nói, hắn đằng không mà lên, bay về phía nơi xa, nhìn thấy đối phương đi về sau, áo lam lão giả mới lạnh hừ một tiếng, gia hỏa này thật phách lối. Một cái khác thái thượng trưởng lão nhíu mày, nhưng thực lực của hắn thật thật đáng sợ. Lão già tóc đỏ cũng là thở dài một tiếng, ta không phải là đối thủ, ba người chúng ta người xuất thủ, chỉ sợ cũng không có hoàn toàn chắc chắn, ngăn chặn đối phương đi, huống chi, chúng ta cũng không có lý do ra tay với hắn, hắn mặc dù phách lối một điểm, nhưng dù sao vẫn là chúng ta tử phủ người, liền tạm thời nghe hắn a, chờ tử phủ trở lại hắn nói. Ba cái trưởng lão thở dài một tiếng, thả ra như thế một cái phách lối ba quan vương, không biết đối bọn hắn đến nói, là phúc là họa đâu. Sau đó, ba cái trưởng lão hành động, thông chi tử phủ người, ba ngày sau đó, tập hợp, tử phủ những người kia kinh ngạc, bọn hắn bắt đầu nhau nhau hành động, ba ngày sau đó, tử phủ trước đại điện phương quảng trường đứng đầy người, phô thiên cái địa, nhìn không thấy cuối, những này cũng đều là có tư cách đến, còn có một ít là không có tư cách tới đây, bọn hắn đứng ở chỗ này nghi hoặc vạn phần, không biết thái thượng trưởng lão tìm bọn hắn tới là làm gì. Ở trong đó, có không ít lão bối cường giả, còn có chín đại truyền nhân, những người này đồng dạng nghi hoặc, Tần Tiên Nhi cũng ở trong đó, nàng nói, nghe nói đoạn thời gian trước ba quan vương thức tỉnh, có lẽ lần này tập hợp, cùng hắn có quan hệ đi. PS, các bạn đọc, ta là một kiếm tươi mát, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí app, ủng hộ tiểu thuyết download, nghe sách, số không quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức, mời ngài chú ý WeChat công chúng hào, đa dốc Ayadu các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi. Chương 5486, đối diêu quang xuất thủ. Lúc này, phía trước đại điện bên trong, thân mặc áo tím một nam tử đi ra, hắn thần sắc bế nghễ, phảng phất thần vương giáng lâm, tất cả mọi người cảm nhận được cỗ khí tức này, đều là hít sâu một hơi, vô số đôi mắt nhìn về phía trước, hắn chính là ba quan vương sao? Tử Minh ánh mắt hóa thành tử sắc thiểm điện, như tuyệt thế thần kiếm, nhìn về phía trước, chín đại truyền nhân, lão bối trưởng lão, trẻ tuổi thiên tài, một chút từ trong ngủ mê thức tỉnh người, hắn toàn bộ nhìn lại, sau đó hắn hỏi, đều tới rồi sao? Bên cạnh, tóc đỏ thái thượng trưởng lão đi tới, hắn nói, đi theo phủ chủ những người kia, vẫn chưa về, trừ cái đó ra, Giao Quang trước đó bị thương, giờ phút này còn đang bế quan khôi phục bên trong. Diêu Quang, Tử Minh hỏi, chính là cái kia thôn thiên ma công truyền nhân? Không sai, thái thượng trưởng lão gật gật đầu. Tử Minh lạnh hừ một tiếng, cái này Diêu Quang cũng quá phách lối đi, ta không phải đã nói rồi sao, làm cho tất cả mọi người đều đến, hắn cũng dám phách lối như vậy. Hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người rung động, thái thượng trưởng lão nói đến, Diêu Quang có tổn thương, nhưng mà, Tử Minh lại là vung tay lên, ngăn lại nói, Giao Quang ở đâu? Không có nói, vậy ta liền dùng chính mình thủ đoạn, từng cái đi tìm, nhưng là đến lúc đó, tử phủ sẽ hôi phi yên diệt. Tử Minh thanh âm vô cùng lạnh thấu xương, thái thượng trưởng lão không có cách nào, chỉ có thể cắn răng nói, tại thứ bảy điện, tử phủ vô cùng lớn, phi thường rất nhiều khu vực, Diêu Quang phủ đệ chính là thứ bảy điện, rộng lớn đại điện, sừng sững tại đại địa phía trên, trận pháp lấp lóe, Tử Minh lại là phóng lên tận trời, thứ bảy điện sao? Hắn vọt tới, thái thượng trưởng lão, con người đột nhiên rụt lại, không tốt, gia hỏa này muốn làm gì? Bọn hắn cũng vội vàng đi theo, cái khác những người kia nhau nhau đi theo, chín đại thiên tài, những trưởng lão khác, cùng trong say mê thức tỉnh người, đều đi theo quá khứ, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này ba quan vương rốt cuộc muốn như thế nào? Diêu Quang, bọn hắn thế nhưng là biết đến, thực lực vô cùng mạnh, hóa rồng đứng thứ hai, gần với Lâm vô địch, tương lai thành tựu vô song, tại tử địa vị trong phủ vô cùng cao, bây giờ đối phương thụ thương không đến, cái này ba quan vương còn có thể làm sao? Một số người mang theo xem trò vui tâm tình, bởi vì bọn hắn cảm thấy ba quan vương quá phách lối. Vừa mới thức tỉnh, liền không đem hết thảy để vào mắt, còn dám hiệu lệnh triệu tập bọn hắn, càng là đối với thái thượng trưởng lão vô lễ. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến thứ bảy điện phía trên, nhìn qua phía dưới rộng rãi đại điện, Tử Minh lạnh hừ một tiếng, sau đó hắn một trưởng liền vỗ ra, tử sắc lôi đình hóa thành một cái đại thủ, phô thiên cái địa thẳng hướng thứ bảy điện, phía ngoài trận pháp lấp lóe, sau đó ầm vang vỡ vụn, đầy trời tiếng sấm vang lên. Tất cả mọi người bị cỗ lực lượng này chấn động đến lui lại. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này cũng dám trực tiếp động thủ. Thái thượng trưởng lão cũng là biến sắc, các nàng vừa muốn nói gì, nhưng mà Tử Minh lại là lạnh hừ một tiếng, Diêu Quang, ra thấy ta, thứ bảy đại điện lay động kịch liệt, trận pháp vỡ vụn, pháp tắc mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, trong đại điện nhận chấn động, Diêu Quang cũng là mở mắt, sắc mặt hắn âm trầm xuống, có người dám lúc này động thủ với hắn, quấy rầy hắn tu luyện, là ai như thế không biết sống chết. Trên thân sát ý hiển hiện. Ngay sau đó, hắn liền nghe tới một thanh âm, Diêu Quang, cút ra đây thấy ta. Diêu Quang giận, hắn lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, hắn đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trời, ai đối phủ đệ của ta động thủ, muốn chết không thành. Hắn tiếp cận Tử Minh, Tử Minh càng là cười lạnh một tiếng, ngươi chính là Diêu Quang, trước đó ta chiêu tập lệnh, ngươi thu đã tới chưa? Tử Minh nhíu mày, vậy mà là gia hỏa này, người này trước đó hắn gặp được, đây không phải vừa mới thức tỉnh ba quan vương sao? Đối phương vậy mà đến tìm hắn gây phiền phức, nghe nói như thế, hắn lạnh hừ một tiếng, ta có tổn thương, nhất định phải bế quan tu luyện. Tử Minh cười, mệnh lệnh của ta ngươi đều dám không nghe. Xem ra, ngươi là không biết sự lợi hại của ta. Nói, hắn vung tay lên, một đạo thiểm điện bay ra ngoài, trực tiếp thẳng hướng Diêu Quang. Diêu Quang, biến sắc, ngươi muốn chết. Hắn đánh ra một trường, hình thành ngập trời hoang vu vết rách, đem cả mảnh trời đều xé mở, đem tia chớp này ngăn trở. Nhưng mà, hắn hay là thân thể lắc lư, sau lui ra ngoài, không có cách, đối phương là ba quan vương, mà hắn chỉ là song quan vương, còn bị thương, giữa song phương thực lực sai biệt, vô cùng lớn. Nhìn thấy Giao Quang bị châm đúng, chung quanh những người kia, cũng là kinh hô, Tử Minh càng là cười lạnh, thôn thiên ma công truyền nhân, ta đều muốn nhìn, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta phách lối. Nói, hắn lần nữa đi tay, hắn phảng phất hóa thành tử sắc lôi thần, sau đó một chảo vung ra, lôi thần chi chảo, phô thiên cái địa thẳng hướng Diêu Quang. Diêu Quang con ngươi đột nhiên rụt lại, tiến hành né tránh, hắn thi triển cổ gia không gian thần thông, nhưng mà hắn còn là bị đánh ra đến, hắn miệng lớn thổ huyết, những người khác một mảnh xôn xao, không phải đem Giao Quang thụ thương sao? Ba quan vương, vậy mà cường hãn như thế, cũng có người nói đến, là Giao Quang tổn thương không có tốt nguyên nhân đi, bằng không, sẽ không dễ dàng như vậy thụ thương. Giao Quang cũng là giận, đáng ghét, trên người hắn xuất hiện vòng xoáy màu đen, đồng thời hỗn độn khí tức cũng là tràn ngập ra, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hắn giờ khắc này, đem lực lượng thi triển đến cực hạn, bị thương hắn đều không để ý, hỗn độn thể vừa xuất hiện, có được khai thiên tịch địa lực lượng, ngưng tụ hình thành huyết mạch thần phủ, một búa chém ra, thiên địa phá vỡ, xuất hiện Diêu Quang mạnh nhất tuyệt học, vô số người kinh hô, trước đó cái này một búa, thế nhưng là chiến thắng vô số cao thủ, cũng vẻn vẹn thua với Lâm Vô Địch mà thôi. Nghĩ đến một kích này, tuyệt đối có thể uy hiếp được ba quan vương, nhìn thấy một màn này, ba quan vương cũng là hai mắt nheo lại, hỗn độn nhất tộc lực lượng, xem ra ngươi thôn phệ một cái hỗn độn thiên tài nha. Bất quá thì tính sao, ngươi quá yếu, ngươi căn bản không hiểu rõ ba quan vương thực lực, để ta cho ngươi biết, ta thực lực chân chính là như thế nào. Trên người hắn vô tận lôi đình vờn quanh, còn mang theo một cỗ âm lãnh sát khí hơi thở, phảng phất từ trong địa ngục lao ra, lôi đình hình thành một cây trường mâu màu tím, hướng phía dưới hung hăng đâm tới. Trường mâu nối liền trời đất, phía trên, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, nháy mắt liền vạch phá cửu tiêu, không tốt, là minh giới chi mâu. Thái thượng trưởng lão nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hô lên, mà phía dưới Giao Quang, lại là giận quát một tiếng, chảm, trong tay huyết mạch thần phủ chảm rơi xuống, cái này một búa thế đại lực trầm, như thái cổ đại sơn hạ xuống, đem trọn phiến hư không đánh thành lỗ đen, bóng tối vô tận giáng lâm, tất cả mọi người tê cả da đầu, bọn hắn điên cuồng lui lại, mà ở cái này hắc ám bên trong. Một đạo tử sắc hồ quang điện, lại là phi tốc xẹt qua, hắn đem hắc ám bổ ra, đâm vào huyết mạch thần phủ phía trên, cong một tiếng, huyết mạch thần phủ lại bị xuyên thủng, Diêu Quang cũng là bay rớt ra ngoài, thân thể của hắn bị đạo này tử sắc thiểm điện cho xuyên thủng. Đính tại đại địa phía trên, a, điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, vô cùng hoảng sợ, Giao Quang một kích mạnh nhất, cứ như vậy bị nhẹ nhõm phá mất sao? Đây chính là ba quan vương thực lực sao? Thật đáng sợ, cường đại đến để người tuyệt vọng. Chương 5487, một chiêu bại Diêu Quang. Tử phủ nhân vọng lên trước mắt một màn này, không thể tin được, liền ngay cả ba cái kia thái thượng trưởng lão cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn biết giữa song phương có khoảng cách, thế nhưng là không nghĩ tới chênh lệch lại to lớn như thế. Giao Quang nhẹ nhõm liền bị đánh bại, thực tế là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tử Minh chậm rãi hạ xuống, nó đi tới đại địa phía trên, hướng phía trước đi đến, người thật đúng là yếu đáng thương nha, ta vừa ra mấy chiêu ngươi liền lạc bại. Thoại âm rơi xuống, hắn đã đi tới Diêu Quang trước mặt, một chân đạp lên Diêu Quang đầu lâu, lạnh giọng hỏi, hiện tại biết đạo giữa chúng ta chênh lệch đi, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách ở trước mặt ta phách lối sao? Cực kỳ chấn động rung động, tất cả mọi người điên, đây chính là ba quan vương sao? Phải biết, trước đó Lâm Vô Địch đánh bại Diêu Quang thời điểm, cũng là sức liều toàn lực, nhưng bây giờ thì sao? Ba quan vương nhẹ nhõm một chiêu đánh bại Diêu Quang, còn đem chân đạp tại Giao Quang trên đầu, cái này là hoàn toàn là nghiền ép, Diêu Quang trong mắt cũng là rung động. Làm sao có thể, làm sao lại có người lợi hại như vậy? Phải biết, địch nhân của hắn chỉ có Lâm Vô Địch nha, những người khác hắn căn bản không để vào mắt, coi như trước đó hắn biết ba quan vương ra, thì tính sao? Hắn thấy, mặc dù hắn hiện tại vẫn chỉ là song quan vương, nhưng là ngăn trở ba quan vương không có vấn đề, dù sao lá bài tẩy của hắn vô cùng nhiều, cho nên hắn hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Nhưng là hiện tại, lại phát hiện tình huống căn bản không phải cái dạng này. Ba quan vương cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, đáng ghét. Thương thế của ta còn chưa tốt, bằng không, hắn cắn răng, nhưng mà, Tử Minh lại là cười lạnh, tổn thương không có tốt, ngu xuẩn đồ vật, coi như ngươi vết thương lành, 10 cái ngươi cũng đánh không lại ta. Chân tay hắn vừa dùng lực, lập tức Diêu Quang thân thể vỡ vụn, ta không thích phản kháng ta người, ngươi mặc dù là thiên tài cao thủ, nhưng là ngươi dám phản kháng ta, vậy ngươi liền xuống địa ngục đi thôi. Tử Minh trong mắt hiện hiện một vòng lạnh lẽo sát ý. Lần này, hắn cường thế ra, thế nhưng là dự định tiếp trưởng toàn bộ tử phủ. Diêu Quang vậy mà tại hắn lần thứ nhất triệu hoán, không nể mặt hắn, hắn dự định xử lý đối phương, đến trấn nhiếp quần hùng, cảm nhận được cỗ này sát ý, xa xa truyền nhân cũng là chấn kinh, trời xanh nha, hắn lại muốn giết Diêu Quang, ba cái thái thượng trưởng lão cũng là gầm thét, không thể, Diêu Quang đối bọn hắn đến nói, đây chính là vô cùng trọng yếu nha, cái này nếu là vẫn lạc, bọn hắn không thể chịu đựng được. Giao Quang cũng là con người đột nhiên rụt lại, cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn biết đối phương thật hạ sát thủ, một tiếng gầm thét, đáng chết, ngươi còn không xuất thủ sao? Trong đầu của hắn Cửu Tiêu Chuẩn Đế cũng là thở dài một tiếng, lần trước chiến đấu, Cửu Tiêu Chuẩn Đế tàn hồn cũng bị thương, không có nhiều lực lượng, nhưng là hiện tại nha, hắn không thể không ra tay, xem ra lần này xuất thủ về sau, lại thiếu không được một trận ngủ say. Oanh, Cửu Tiêu Chuẩn Đế tàn hồn ra ngoài, đánh ra một con hư ảo đại thủ, cùng đối phương lôi đình đụng vào nhau. Kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, ba quan vương bị chấn lui ra ngoài, trên người hắn lôi điện nhiều ảm đạm đi khá nhiều, cái này khiến hắn lông mày thật chặt nhăn lại, ánh mắt của hắn xuyên thủng hư không, nhìn về phía trước, người lại còn có át chủ bài. Giao Quang đứng lên, vỡ vụn thân thể khôi phục, sắc mặt hắn biến đến vô cùng âm lãnh, đồng thời một cỗ cường đại linh hồn lực vọt ra, phô thiên cái địa, cảm nhận được bộ này linh hồn khí tức, chung quanh những người kia toàn bộ tê cả da đầu, bọn hắn không nhịn được muốn hướng phía đối phương quỳ lại. Ba cái thái thượng trưởng lão cũng là con người đột nhiên rụt lại. Đây là chuẩn đế khí tức, bọn hắn kinh hô lên, ba quan vương đồng dạng kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thể nội vậy mà có được chuẩn đế lực lượng. Hắn mặc dù là ba quan vương, thế nhưng là cùng chuẩn đế lực lượng so sánh vẫn là không cách nào chống lại. Bất quá rất nhanh, hắn liền cười lạnh, nguyên lai chỉ là một tia lực lượng nha, cũng vẻn vẹn có thể tự vệ mà thôi. Người cái này chuẩn đế lực lượng có thể phát huy bao lâu thời gian đâu? Hắn bước ra một bước. Trên thân lực lượng lần nữa bộc phát, Diêu Quang lại là đằng không mà lên. Hắn ánh mắt lạnh như băng tiếp cận ba quan vương, lạnh giọng nói, ngươi chờ, hôm nay ngươi dám ra tay với ta, đả thương ta, về sau, sẽ gấp trăm lần trả lại, nói, hắn xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa, vậy mà đào tẩu, Tử Minh nhíu mày, bất quá cũng không có đuổi theo, đối phương, có được chuẩn đế lực lượng, trước mắt hắn là giết không chết, bất quá đối với loại này uy hiếp, hắn cũng không thèm để ý, hắn, bây giờ tức tỉnh, lại thân ở thời đại vàng son, một ngày nào đó hắn cũng sẽ đột phá. Trở thành chuẩn đế, đến lúc đó, hắn giết đối phương dễ như trở bàn tay, còn lại mấy cái bên kia người đều là chấn kinh, Diêu Quang, vậy mà đào tẩu, quá bất khả tư nghị, đây chính là Diêu Quang a, cho dù là đối mặt Lâm Vô Địch, đối phương cũng sẽ không đào tẩu, thậm chí hoàn toàn dám cùng Lâm Hiên khiêu chiến, nhưng là bây giờ, tại ba quan vương trước mặt, lại không có lực phản kháng chút nào, cuối cùng nếu như không phải chuẩn đế lực lượng xuất hiện, Diêu Quang, chỉ sợ hiện tại đã chết rồi, hiện tại bọn hắn nhìn qua Tử Minh, trong mắt mang theo hoảng sợ. Người này không thể chiến thắng, Tử Minh cũng là lạnh hừ một tiếng, tính ngươi chạy nhanh, hắn xoay người sang chỗ khác nhìn về phía những người khác. Còn có người dự định khiêu chiến ta sao? Chung quanh những cái kia truyền nhân, cường giả, cùng trưởng lão toàn bộ cúi đầu, không ai dám khiêu chiến, ba cái thái thượng trưởng lão cũng là một trận thở dài. Vậy thì tốt, Tử Minh khóe miệng giơ lên, từ nay về sau, tử phủ ta là tối cao, sau đó nói một chút cái kia Lâm Vô Địch đi, nghe nói hắn so cái này Diêu Quang càng cường đại, bất quá trong mắt ta đồng dạng cũng là sâu kiến. Hắn nhiều lần cùng tử phủ khiêu chiến, các ngươi không thể làm gì, nhưng là ta đã thức tỉnh, ta sẽ giết hắn, để tất cả mọi người biết, chúng ta tử phủ lợi hại. Mọi người nghe xong cũng là rung động, gia hỏa này muốn đối Lâm Vô Địch động thủ sao? Một chút tử phủ cường giả lộ ra tiếu dung, quá tốt, mặc dù trước mắt cái này ba quan vương phách lối bá đạo, nhưng là dù sao cũng là bọn hắn tử phủ người a. Lâm Vô Địch là địch nhân của bọn hắn, ba quan vương hoàn toàn treo lên đánh Diêu Quang, cái này Lâm Vô Địch mặc dù so Diêu Quang lợi hại, nhưng là gặp gỡ ba quan vương, đoán chừng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Tần Tiên Nhi lại là con người đột nhiên rụt lại, lần này hắn thật vì Lâm Hiên lo lắng, hít sâu một hơi, hắn đi ra nói, theo ta được biết, Lâm Vô Địch đồng dạng đi rồng hoa cổ mộ, bây giờ còn chưa có ra, không bằng chúng ta trước làm những chuyện khác, chờ Lâm Vô Địch sau khi đi ra, lại động thủ với hắn cũng không muộn. Tần Tiên Nhi làm là như vậy muốn kéo dài thời gian. Hắn tốt có cơ hội cho Lâm Hiên truyền lại tin tức, để Lâm Hiên mau thoát đi nơi này. A, hắn cũng không có đây không, bất quá không sao, hắn không tại, nhưng là hắn môn phái hẳn là tại đi, nghe nói là gọi là thần minh, chúng ta trước tiên có thể động thủ với hắn, dạng này, lại cho các ngươi 3 ngày thời gian, chuẩn bị một chút, 3 ngày sau đó theo ta đi diệt thần minh. Cái này vừa nói, vô số người xôn xao, một số người nắm chặt nắm đấm, diệt thần minh, tốt, trước diệt thần minh, chờ lấy Lâm Vô Địch trở về lại diệt hắn. Chúng người biết, lần này thần minh là thật xong, bọn hắn nhanh chóng chuẩn bị, Tử Minh khóe miệng lại là giơ lên một vòng tiếu dung. Cái gì hóa rồng chiến thứ nhất, cái gì vô địch, ở trước mặt hắn, hết thảy đều là sâu kiến. Thiên tài địa chỉ trang web, duyệt chỉ, chương 5488, mục tiêu là thần minh. Long hoàng trong cổ mộ người còn không biết tin tức, những cái kia đế tộc, hoang cổ thế gia, tìm kiếm cái khác cung điện, phát hiện bảo bối càng ngày càng ít, bọn hắn chuẩn bị rời đi, mà tại chỗ sâu nhất đại điện bên trong, nơi đó vẫn không người có thể tiến, chỉ có Lâm Hiên ở nơi đó khoanh chân tu luyện. Hắn khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, mắt thấy không bao lâu liền sẽ đột phá đến đại thánh đỉnh phong. Mà ở Thánh Nguyên cổ thành lại có một cơn bão táp sắp nổi. Tòa thành cổ này truyền thừa đã lâu, bên trong có vô số gia tộc môn phái, Thần Minh liền là một cái trong số đó, mà lại là mấy năm gần đây mở ra đến, cái này quá bất khả tư nghị. Tại loại này cổ lão thành trì bên trong, những này gia tộc môn phái truyền thừa đều là mấy ngàn năm mấy vạn năm, đừng nói gần nhất 100 năm, chính là gần nhất 1000 năm đều không ai có thể ở đây khai tông lập phái. Nhưng mà Lâm Hiên lại làm được, hắn lấy lực lượng một người mở Thần Minh, sừng sững tại trong cổ thành này, mà lại một thành lập liền quét ngang bát hoang. Thần Minh, tại cổ thành đó cũng là cấp cao nhất tồn tại. Giờ phút này, trên 9 tầng trời, nhưng lại có một đám cường giả, dẫn đầu chính là Tử Minh, tại hắn đi theo phía sau chính là trưởng lão, truyền nhân cùng cường giả, về phần tam đại thái thượng trưởng lão phụ trách trấn thủ tử phủ, phòng ngừa những người khác đánh lén. Lần này người tới cũng không phải là toàn bộ, có thể nói ngay cả một nửa cũng chưa tới. Bất quá mọi người lại lòng tin tràn đầy, bởi vì bọn hắn có ba quan vương, kỳ thật một cái ba quan vương, đủ để quét ngang hết thảy, làm cho cả Thần Minh hôi phi yên diệt. Về phần mang những người khác đến đây, hoàn toàn chỉ là vì chế tạo hùng vĩ tràng diện mà thôi. Phía dưới chính là Thần Minh sao? Nghe nói là gần nhất tại trong cổ thành mở ra đến thế lực. Bất quá rất đáng tiếc, từ hôm nay trở đi hắn liền muốn hôi phi yên diệt. Tử Minh nhìn qua phía dưới cung điện, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, mà cùng lúc đó, tại tử phủ bên trong, Tần Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, lần này hắn cũng không cùng theo, mà là lựa chọn lưu tại tử phủ. Hắn cùng Lâm Hiên là bằng hữu, hắn thực tế không cách nào đối ba minh động thủ, càng quan trọng chính là, hắn lưu tại nơi này thuận tiện hắn truyền lại tin tức. Giờ phút này, hắn kết ấn, đi thành một cái truyền tống trận, đem tin tức truyền ra ngoài. Lâm Hiên, ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, mau chóng rời đi đi, không muốn cùng ba quan vương đối nghịch. Tần Tiên Nhi lắc đầu thở dài, nàng bắt đầu khẩn trương chờ đợi. Cùng lúc đó, Thần Minh bên trong, Dao Lá Đỏ lông mày thật chặt nhăn lại, hắn đạt được tin tức, lập tức đem mấy người triệu hoán, trong đó có Nạp Lan Lạnh, hơn người, Thượng Quan Tiểu Tiên, những người này hoặc là Thần Minh đệ tử, hoặc là Vô Song Thành đệ tử, giờ phút này bọn hắn hội tụ một đường, bắt đầu thương lượng, tìm chúng ta đến sự tình gì? Nạp Lan hỏi, hơn người cũng là nói, Phó Sư Huynh, sắc mặt của ngươi không phải rất dễ nhìn nha, Dao Lá Đỏ lại là thần sắc ngưng trọng, hắn nói việc lớn không tốt, chỉ sợ có người muốn tiến đánh Thần Minh. Nghe nói như thế, Nạp Lan mập mạp cười, ta nói ngươi gần nhất có phải là nghỉ ngơi không tốt? Đang nói cái gì mê sảng, ai dám đối với chúng ta Thần Minh động thủ? Chính là, hơn người cũng là lắc đầu, chúng ta Thần Minh tại cổ thành cũng là đỉnh cấp môn phái. Càng quan trọng chính là lão đại của chúng ta Lâm Vô Địch. Đây chính là hóa rồng chiến thứ nhất nha, ai dám trêu chọc hắn? Dao Lá Đỏ lại là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nói, tình huống cũng không lạc quan, lần này tiểu sư thúc không tại, về phần cái khác những cường giả kia, có không ít cũng đều đi theo rời đi, chúng ta Thần Minh hiện tại phòng ngự cũng không mạnh, nó hắn gia tộc môn phái không dám động thủ, là bởi vì e ngại tiểu sư thúc, thế nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người e ngại. Lần này xuất thủ là tử phủ người, nghe nói như thế, Nạp Lan mập mạp nháy mắt liền giận, tử phủ không biết sống chết sao? Chính là, Thượng Quan Tiểu Tiên cũng là nói, tử phủ đệ nhất thiên tài Diêu Quang, đều đã thua với tiểu sư thúc, bọn hắn còn dám tới nơi này dương oai. Lá Đỏ lắc đầu, ta nhận được tin tức, tử phủ ngủ say ba quan vương đã thức tỉnh, giờ phút này đúng là hắn dẫn người đến tiến đánh Thần Minh. Ba quan vương, mập mạp nghe xong hít sâu một hơi, lợi hại như vậy, Dao Lá Đỏ gật đầu nói, một chiêu đánh bại Dao Quang, thậm chí kém chút giết Diêu Quang, nếu không phải Diêu Quang, có được chuẩn đế lực lượng, hiện tại đã chết rồi, nhưng dù vậy, Diêu Quang cũng là thoát đi tử phủ, hiện tại tung tích không rõ. Cái gì, lần này mập mạp bọn hắn những người này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Diêu Quang là đáng sợ cỡ nào, hắn là biết đến. Gần với Lâm Hiên, thậm chí Lâm Hiên cũng được toàn lực ứng phó, mới có thể đánh bại đối phương, nhưng là bây giờ, lại bị người một chiêu đánh bại, vậy cái này ba quan vương, đến đáng sợ đến trình độ nào? Bọn hắn không dám tưởng tượng, mà bây giờ dạng này người, vậy mà đến công đánh bọn hắn, đáng chết, Lâm lão đại, lúc nào trở về nha? Bọn hắn lần này thật gấp, Dao Lá Đỏ nói, hỏi tham qua, trước mắt còn về không được, lần này chỉ sợ phải dựa vào chúng ta, bất quá ta đã cho Ám Hồng Thần Long bọn hắn truyền lại tin tức, để bọn hắn tranh thủ thời gian trở về. Chúng ta cũng phải làm chuẩn bị nha, Thượng Quan Tiểu Tiên hít sâu một hơi, trước toàn lực mở ra đại trận đi, còn tốt, Ám Hồng Thần Long cho lúc trước chúng ta lưu lại rất nhiều trận pháp. Hiện tại toàn bộ mở ra, toàn lực ứng phó đi, không sai, tại Ám Hồng Thần Long bọn hắn cùng Lâm Lão Đại trở về trước đó. Chúng ta tuyệt đối phải ngăn trở, Thần Minh thế nhưng là Lâm Lão Đại tâm huyết, không thể để nó tại trong tay chúng ta hủy đi. Mập mạp cùng hơn người mấy người cũng đều đứng lên, trong mắt bọn họ bộc phát ra ánh mắt kiên định, gắt gao thủ hộ Thần Minh. Những người này bắt đầu hành động, Cùng lúc đó, thần minh cũng bị điều bắt đầu chuyển động, bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, mở ra trận pháp, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết có cường địch đột kích. Oanh, cùng lúc đó, Cửu Thiên Chi Thượng, Tử Minh mang người nhanh chóng đem rơi, nháy mắt sau đó, bọn hắn xé rách hư không, cường thế giáng lâm, một nháy mắt liền tới đến thần minh phía trên, đồng thời một đạo công kích mãnh liệt truyền đến, hóa thành tử sắc lôi đình, bàn tay hướng phía dưới thần minh đánh tới. Oanh một tiếng, mang theo không tận lực lượng hủy diệt lôi đình, vỡ vụn hết thảy, mênh mông lực lượng truyền khắp bát phương. Giờ khắc này, toàn bộ Thánh Nguyên cổ thành đều đung đưa kịch liệt, bên trong tòa thành cổ vô số gia tộc môn phái nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Có chiến đấu, mà lại là cực kỳ khủng bố chiến đấu. Là ai? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, phương hướng này tựa hồ là thần minh phương hướng, có người đang tấn công thần minh đi. Không phải đâu, Lâm Vô Địch bọn hắn không phải đi tiến đánh Long Hoàng cổ mộ sao? Lúc này thần minh nếu là nhận công kích, vậy liền thật nguy hiểm. Một đạo tiếng kinh hô vang lên vang, tam đại đạo thống người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Đạo bên trong người đồng dạng ngẩng đầu nhìn trời, không tốt, thần minh gặp nguy hiểm, nhanh đi thông chi trưởng lão. Giờ khắc này, cùng thần minh có liên quan người đều nhanh chóng hành động. Mà thần minh người ở bên trong, tức thì bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, bọn hắn tràn ngập sợ hãi. Còn tốt bọn hắn sớm mở ra trận pháp, bằng không, cái này đánh xuống một đòn, đoán chừng bên trong có vô số người muốn hôi phi yên diệt. Đến, lá đỏ, thượng quan tiểu tiên cũng đều từ trong đại điện đi ra. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy trên bầu trời có vô số thần ma thân ảnh giáng lâm. Thiên tài một giây ghi nhớ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter, M, chương 5489, Chu Thiên đại trận, toàn bộ cổ thành cũng bị kinh động, bọn hắn nhìn qua một màn này chấn động vô cùng, có người muốn tiến đánh thần minh, trời xanh nha, thật là như vậy sao? Đến tột cùng là ai? Phải biết, thần minh như mặt trời ban trưa, ai dám như thế không biết sống chết. Những người này nhao nhao tiến về, đỉnh điểm tiểu thuyết X23, Earth.com, thần minh chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, vô số đạo thân ảnh sừng sững tại bên trên bầu trời. Trên người bọn họ rủ xuống vạn đạo pháp tắc, hạ xuống tới, kích xuyên thiên địa, càng quan trọng chính là, trước đó bàn tay lớn màu tím trực tiếp đánh nát bọn hắn không ít trận pháp. Để thần minh đều một trận lay động, bên trong những người kia cũng là đi ra, bọn hắn nhìn qua phía trên cảnh tượng, cũng là thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, Nạp Lan mập mạp đi ra. Hắn lạnh giọng quát, người đến người nào, mau mau rời đi, không phải đừng trách ta thần minh không khách khí. Thoại âm rơi xuống, thần minh bên trong vô số đạo pháp tác quang mang hiển hiện. Trận pháp mở ra, còn có mấy món đáng sợ thánh binh ở trong thiên địa chìm nổi. Hừ, hôm nay tử kỳ của các ngươi đến. Trên bầu trời, một thân ảnh đi ra, đây là tử phủ một cái truyền nhân. Hắn cao giọng nói, hôm nay ta tử phủ đến báo thù, tiêu diệt các ngươi thần minh. Lâm Vô Địch đâu, để hắn cút ra đây, vậy mà là tử phủ người. Chung quanh những người kia một mảnh xôn xao, Nạp Lan mập mạp bọn hắn đã sớm biết, giờ phút này bọn hắn cũng là nhíu mày, Giao Lá Đỏ mấy người, ánh mắt càng là ở trên bầu trời tìm kiếm, bọn hắn biết, có một cái ba quan vương giáng lâm, là cái kia. Đột nhiên, bọn hắn trông thấy tại vô số cường giả bên trong, có một thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó, đối phương khí tức trên thân, thật là thật đáng sợ, phảng phất vô thượng trời thần đồng dạng, người này chính là ba quan vương sao? Vô số người hít sâu một hơi, quá mạnh, cái loại cảm giác này phảng phất đối phương phất phất tay, liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Phó Lá Đỏ đi ra, trầm thanh thuyết nói, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng rời đi, ngu xuẩn. Lúc này, Tử Minh cũng là mở miệng, chỉ tử phủ người không dám nói lời nào, bọn hắn lặng lặng chờ đợi. Tử Minh phất phất tay, công kích đi, hôm nay để bọn chúng tan thành mây khói. Nhận được mệnh lệnh về sau, chung quanh tử phủ những người kia rít lên một tiếng, vô thiên cái địa giết xuống dưới, đại chiến thật mở ra sao? Vô số người rung động, cái này tử phủ cũng quá điên cuồng đi. Đáng ghét, cho ta phòng ngự, Giao Lá Đỏ bọn hắn biết, ba quan vương đáng sợ, cho nên bọn hắn chuẩn bị phòng ngự, chỉ chờ tới lúc Ám Hồng Thần Long, Lâm Hiên bọn hắn trở về liền tốt. Giữa thiên địa vô số trận pháp sáng lên, trong đó có một tòa đại trận hộ sơn, giữa thiên địa có 36 đạo đại đỉnh cùng lúc xuất hiện. Mỗi một cái đều như thái cổ đại sơn, trấn áp giữa thiên địa, đây là Ám Hồng Thần Long bố trí trận pháp, Ám Hồng Thần Long là địa sư, có địa kinh, hắn lợi dụng đại địa lực lượng, kết hợp với trận pháp tạo nghệ, chế tạo cái này chu thiên lớn đỉnh trận, đây là một loại cực nó cường hãn trận pháp, coi như thánh chủ cũng mở không ra, làm thần minh đại trận hộ sơn. Giờ phút này, cái này chu thiên đại đỉnh ngay lập tức liền mở ra. Tử phủ người cũng là gào thét, bọn hắn vốn là cùng thần minh có thù, giờ phút này tự nhiên sẽ không lưu thủ, tại tăng thêm lần này dẫn đội thế nhưng là ba quan vương. Bọn hắn lòng tin 10 phần, những người này trên thân kiếm khí trùng thiên, đao sáng long lánh, lôi đình hỏa diễm băng xương, yêu thú, các loại công kích vô thiên cái địa. Đánh vào trận pháp phía trên, để trận pháp đều lay động kịch liệt, lực lượng này thật là quá kinh người, để cổ thành những người kia tê cả da đầu, đổi thành cái khác hoang cổ thế gia, đoán chừng sớm đã bị xé mở phòng ngự đi. Giữa thiên địa, 36 tòa đại đỉnh không ngừng chìm nổi, bọn hắn chán phóng nặng nề lực lượng, vậy mà ngăn trở những công kích này, để người càng thêm rung động. Thần minh trận pháp vậy mà như thế khủng bố, liền ngay cả tử phủ người cũng là kinh ngạc. Dẫn đầu truyền nhân, còn có trưởng lão gầm thét xuất thủ lần nữa, nhưng mà ba lần xuất thủ về sau, bọn hắn sắc mặt đều biến đắc hữu ta tái nhợt, lại còn không có mở ra thần minh trận pháp. Cái này đại trận hộ sơn cũng thật đáng sợ đi, đáng chết, đây là ai bố trí đến? Là Lâm Vô Địch sao? Không có khả năng a, đối phương trận pháp tạo nghệ tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy. Cái này thần minh phía sau còn có trận pháp cao nhân. Những người này đều nhanh điên, lần này bọn hắn cường thế mà đến, chuẩn bị diệt đi thần minh, nhưng là bây giờ ngay cả hộ sơn trận pháp đều mở không ra. Nếu là không công mà lui, bọn hắn tử phủ mặt coi như mất hết. Hậu phương, Tử Minh nhìn thấy một màn này, cũng là trầm mặt xuống, hắn lạnh hừ một tiếng, một đám rác rưởi, đều cút ngay cho ta. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia rối rít lui lại, bọn hắn biết, ba quan vương muốn xuất thủ, Thánh Nguyên cổ thành nó hắn gia tộc môn phái, nhìn thấy một màn này lại là nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Thiên Tông người nhíu mày, Tử phủ muốn từ bỏ sao? Không đúng, Địa Tông người phát hiện, Tử phủ bên này lại có đi ra một mình. Trời xanh, một người muốn đơn độc xuất thủ sao? Hắn cho là hắn là ai vậy? Phải biết, phía trước người kia vô cùng lạ lẫm, cũng không có lấy cực đạo vũ khí. Trước đó nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay, đều không có phá vỡ trận pháp này. Đối phương một người liền có thể sao? Nói đùa cái gì? Cho nên, xa xử quan chiến những người kia đều là lắc đầu cười lạnh. Bọn hắn cảm thấy, Tử phủ lần này muốn không công mà lui. Tử Minh đi sau khi đi ra, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Tử Thiên Minh thủ ấn, bàn tay hắn kết ấn, hình thành một cái cổ lão ấn ký, cửu thiên chi tượng cùng cửu u phía dưới lực lượng, toàn bộ bị hắn cho điều động, tại phía trước chậm rãi ngưng tụ, sau đó oanh một tiếng, hướng phía thần minh đánh ra, bầu trời vỡ ra, đại địa lắc lư, tất cả mọi người tại thời khắc này biến sợ nổi da gà. Xa xử quan chiến những người kia, càng là con người đột nhiên rụt lại, đáng chết chuyện gì xảy ra, không ít người dọa đến kém chút quỳ rạp xuống đất, bọn hắn hoảng sợ, phía trước, người này đến cùng là thần thánh phương nào, thực lực của người này cũng quá mạnh đi. Vì cái gì ta có loại đối mặt thiên thần cảm giác? Những người này mí mắt cuồng loạn, hiện tại bọn hắn biết, bọn hắn tuyệt đối xem thường tử phủ. Trước mắt người này, là một cái không thể tưởng tượng thần bí tồn tại, người của thần minh cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Dao lá đỏ giận quát một tiếng, cho ta toàn lực ngăn trở. Chu thiên đại đỉnh thi triển đến cực hạn, 36 tòa đại đỉnh giữa thiên địa nở rộ quang huy. Hình thành mạnh nhất phòng ngự, cùng tay kia ấn đụng vào nhau, cong một tiếng, cửu thiên thập địa đều bị đánh xuyên. Người của thần minh ở bên trong khí huyết quay cuồng, xa xử quan chiến một số người đều bị chấn đến, linh hồn vỡ ra, miệng lớn thổ huyết, một kích phía dưới, 12 cái chiếc đỉnh lớn màu đen lay động, phía trên xuất hiện vết rách, có mấy cái càng là ầm vang vỡ ra, liền một trưởng này, chu thiên phòng ngự đại trận vậy mà hư mất, làm sao có thể, người của thần minh run rẩy, còn lại mấy cái bên kia người càng là trợn mắt hốc mồm. Người này lấy lực lượng một người, vượt qua tử phủ tất cả mọi người liên thủ, quá mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, lúc nào Táng Địa Tinh lại ra cao thủ như vậy, đây là Diêu Quang sao? Diêu Quang lại nuốt cái kia cao thủ, có người kinh hô, cũng có người lắc đầu, không, hắn không phải Diêu Quang, hắn cũng không có thi triển thôn thiên ma công, tại sao ta cảm giác, thực lực của người này tại Lâm Vô Địch phía trên đâu? Chương 5490, không chịu nổi một kích, phía trước bóng người màu tím cường hãn, vượt qua mọi người đoán trước, bọn hắn đang suy đoán, đến cùng là thần thánh phương nào, mà phía trước, Tử Minh cũng là nheo mắt lại, không có hoàn toàn vỡ vụn. Thực tế là để hắn kinh ngạc, vừa rồi hắn thi triển đây chính là một chiêu tuyệt học nha. Tử Thiên Minh Địa là hai loại lực lượng vô cùng kinh khủng, kết hợp hình thành bàn tay về sau, uy lực vô song, hắn một kích này, trận pháp gì đều hôi phi yên diệt, hắn thấy, hơn phân nửa thần minh đều phải vỡ vụn, nhưng là bây giờ, chỉ có một nửa trận pháp vỡ vụn, hoàn toàn là vượt quá dự liệu của hắn, trận pháp này không tầm thường đâu. Trong mắt của hắn nở rộ ánh sáng màu tím, tiếp cận phía dưới, thần minh quả nhiên có chút nội tình. Bất quá rất nhanh hắn liền lạnh hừ một tiếng, nhưng thì tính sau hôm nay hắn đến, thần minh nhất định là muốn phá diệt. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chuẩn bị lần nữa thi triển Tử Thiên Minh thủ ấn, giữa thiên địa mênh mông lực lượng trào lên, người của thần minh đều tuyệt vọng, cao thủ của bọn hắn, có không ít đều đi theo đi Long Hoàng cổ địa, hiện tại lưu tại nơi này, mặc dù cũng đều là thiên tài, nhưng là căn bản là không có cách cùng ba quan vương dạng này người chống lại nha. Đáng ghét nha, thượng quan tiểu tiên cắn răng, Lâm sư huynh tại liền tốt, Nạp Lan mập mạp cũng là nói. Đúng nha, chỉ cần có một kiện đế binh ở đây, cái này ba quan vương cũng không dám dương oai, dừng tay, ngay lúc này, nơi xa tiếng hét phẫn nộ truyền đến, tại Thánh Nguyên cổ thành Nạp Lan gia tộc, Độc Cô gia tộc cùng Hỏa Long nhất tộc người chạy đến. Bọn hắn đều là người của thần minh, giờ phút này nhìn thấy thần minh bị tiến đánh, đương nhiên phải ra, quá tốt, dao lá đỏ bọn hắn nhãn tình sáng lên, Trước đó, bọn hắn sớm đạt được Tần Tiên Nhi tin tức, cũng đã bắt đầu âm thầm triệu tập nhân thủ, chỉ bất quá có một ít người khoảng cách vô cùng xa xôi. Lại thêm Tử Phủ tới nhanh vô cùng, nằm ngoài dự tính của bọn họ, cho nên những viện binh kia còn chưa tới. Giờ phút này, bên trong tòa thành cổ mấy cái rốt cục chạy đến, những người này đi tới về sau, cùng thần minh tụ hợp, cùng bầu trời Tử Phủ người giằng co, Tử Phủ không biết sống chết sao cũng dám lúc này động thủ. Nạp Lan tộc trưởng quát lạnh, Độc Cô tộc trưởng cũng là lạnh hừ một tiếng, thật đúng là đủ hèn hạ nha, Lâm Minh chủ tại thời điểm các ngươi làm sao không dám tới. Có bản lĩnh cùng Lâm Minh chủ một trận chiến a. Hỏa Long nữ cũng là lạnh hừ một tiếng, dám đối thần minh xuất thủ, hỏi trước một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Tam đại gia tộc 10 phần cường thế, bọn hắn cùng thần minh đồng khí liên chi. A, đến giúp binh sao? Tử Minh híp mắt lại, nhìn những người này một chút, sau đó lắc đầu, ta tưởng rằng cao thủ gì đâu, nguyên lai là một đám rác rưởi rác rưởi. Các ngươi đến cũng không có tác dụng gì, các ngươi mảy may không thay đổi được cái gì. Ngươi nói chúng ta là phế vật? Hỏa Long giận, Độc Cô gia tộc cường giả cũng là gầm thét, ngươi lặp lại lần nữa, ai là rác rưởi? Trên người bọn họ kiếm khí trùng thiên, mỗi người cõng ở sau lưng to lớn kiếm sát. Nạp Lan gia tộc phía bên kia người đồng dạng đằng đằng sát khí, đã ngươi lợi hại như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cùng một chỗ động thủ, tam đại gia tộc giận quát một tiếng, những cao thủ này phóng lên tận trời, bọn hắn thẳng hướng bầu trời, bọn hắn đều muốn nhìn Tử Phủ nơi nào đến phách lối tư cách. Phải biết, trước đó Tử Phủ đã hoàn toàn bị bọn hắn thần minh cho đè xuống, Tử Phủ mạnh nhất thiên tài, Giao Quang đều thua ở Lâm Hiên trong tay, mà Tử Phủ càng là mấy lần giao phong, bị bọn hắn thần minh bị đả thương, bây giờ đối phương dám đến Dương Oai, đây không phải muốn chết sao? Tử Phủ người nhìn thấy một màn này lại là cười lạnh. Thật đúng là không biết sống chết nha, bọn hắn Tử Phủ đã cùng trước kia không giống, bây giờ ra mặt chính là ba quan vương, chờ lấy đem, những người này sẽ hối hận, bọn hắn cũng không có hành động. Bởi vì ba quan vương không có cho bọn hắn mệnh lệnh. Tử Minh nhìn qua phô thiên cái địa vọt tới tam đại gia tộc cường giả, hắn khẽ lắc đầu, sâu kiến chính là sâu kiến, nhân số lại nhiều cũng vô dụng. Bàn tay hắn lần nữa kết ấn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lôi thú, động cửu tiêu, tại trên người nó, sấm sét màu tím không ngừng tràn ngập, còn mang theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.